Chương 265, đấu cá mập. Khương Văn Bác pha tờ đưa tới cuối cùng một phong linh hạc đưa thư, càng la khiến Lý Diệu trực tiếp nhảy lên cái gì, Sơn Hải phái muốn bị thôn tính hà nở cũng không nhịn được nữa, thông qua linh hạc đưa thư, liên lạc với Khương Văn Bác xuất hiện ở ma nở ai nhờ xa nở dê trùng, là hai tấm có chút cụt hứng khuôn mặt, Khương Văn Bác cùng quan hùng chính ở cùng nhau thương nghị tông phái sự vụ. Khương lão sư, Hùng ca, xảy ra chuyện gì tam bảo trong tạp chí, phi kiếm cùng chiến giáp bình luận vẫn tính công. Bằng hợp lý. Nhưng pháp bảo thiên đi A cùng luyện khí sư nhà kiểm tra đánh giá hoàn toàn vượt qua bình thường phạm vi, các diễn đàn lớn còn có nhiều như vậy kém bình, rất không hợp lý A các ngươi ở trong thư còn nói, không ít bán ra thương dồn dập bỏ dở hợp tác, điều này cũng không đạo lý yêu thú tham chắc khí mới lên thị một tháng, vừa không có phát hiện trọng đại chất lượng vấn đề, coi như tạm thời lượng tiêu thụ thìa u một chu tờ, không đến nỗi ngay lập tức sẽ bỏ dở hợp tác hiện tại. Ngươi còn nói Sơn Hải phái có thể bị nê u như tông phái chiếm đoạt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Diệu nói thẳng, hàng loạt pháo rô nở dê như đặt câu hỏi. Khương Văn Bắc cùng quan hùng liếc mắt nhìn nhau, thở dài, nói, Lý Diệu, ngươi không đoán sai, chúng ta gặp phải hung hăng đánh lén, yêu thú tham chắc khí vẫn không có ra thị trường, liền bị nhìn chằm chằm tam bảo trong tạp chí kiểm tra đánh giá văn chương, khẳng định có vấn đề các diễn đàn lớn thừa nở dê kém bình thiết mời, là có người sau lưng phá rối mà chúng ta lén lút hiểu rõ, không ít bán ra thương là bách với áp lực, mới bỏ dở hợp tác có điều, những này cũng không phải vấn đề lớn. Yêu thú tham chắc khí xác thực là một khoản vô cùng tốt pháp bảo, căn cứ chúng ta đối với chân thực khách hàng tham đáp lễ, tuyệt đại đa số người đều hết sức hài lòng, hơn nữa toát ra muốn hướng về bằng hữu đề cử ý tứ, chỉ cần chúng ta kiên trì, dựa vào danh tiếng, lượng tiêu thụ cũng sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng hiện tại, vấn đề lớn nhất là Khương Văn Bác trầm ngâm chốc lát, lập tức tự rêu nở nụ cười, nói quên đi, nói cho ngươi cũng không sao, ngược lại tại tu chân giới đều lưu truyền đến mức sôi sùng sục, Sơn Hải phái tài chính liên sắp đứt đoạn mất cái gì. Lý Diệu khiếp sợ một tông phái tài chính tình huống, là tuyệt mật trùng tuyệt mật, tài chính liên gây vơ chuyện như vậy, một khi no y vơ y mo y người, nhất định sẽ gây nên phản ứng dây chuyển tông phái trực tiếp phá tan. Khương Văn Bác có thể đem chuyện này tự nói với mình, liền mang ý nghĩa tin tức từ lâu truyền ra, trở thành mọi người đều biết bí mật. Khương Văn Bắc cười khổ một tiếng, nói, chỉ là trong tạp chí mấy thiên kiểm tra đánh giá văn chương, không thể đối với chúng ta tạo thành sự đả kích chí mạng, coi như không ít bán ra thương đều bỏ dở hợp tác, cha lại có rất nhiều hợp tác rồi mấy chục năm láo huynh đệ ủng hộ chúng ta, còn có thể chọn dùng internet tiêu thụ phương thức, nhưng hiện tại, là tinh mắt cung cấp thương xảy ra vấn đề hợp tác với chúng ta tinh mắt cung cấp thương. Ở cung cấp nhóm đầu tiên tinh mắt sau khi, liền vẫn lờ y các loại lý do ra sức khước từ lùi lại giao hàng, mà ở câu thông bên trong, nhưng vũ bộ ngực luôn mãi bảo đảm tuyệt không vấn đề, chỉ là bởi vì nguyên liệu cung cấp chơ khách quan nguyên nhân, không thể không lùi lại, còn hắn môn nhất định sẽ ở kỳ hạn chót trước giao hàng, đồng thời bồi thường tương quan tổn thất nhà này tinh mắt cung cấp thương, đã hợp tác rồi không thiếu niên, lẫn nhau đều có tương đương tín nhiệm, chúng ta cũng là tin tưởng ở không có được tinh mắt tình huống trước tiên luyện chế ra hơn vạn đài yêu thú tham chắc khí bán thành phẩm, thậm chí trước tiên dự thụ đi ra ngoài kết quả, kéo dài thời hạn 3 lần, cuối cùng nhà này tinh mắt cung cấp thương nhưng sẽ bỏ hợp đồng bỏ dở hợp tác. Cứ như vậy, chúng ta hết thể dự thụ, tất cả đều muốn thu về, ngoa y chứ gấp đôi trả khách hàng dự thụ khoản sau khi, nhọt gáy bi tạo thành nhất định ảnh hưởng NG càng quan trọng chính là, hơn 1 vạn đài yêu thú tham chắc khí bán thành phẩm toàn DU theo chiếu nhà này cung cấp thương cung cấp tinh mắt quy cách đến luyện chế, rất khó thay một cái khác tông phái tinh mắt. Lý Diệu gật đầu làm luyện khí sư, hắn ở phi thường rõ ràng, mô y cao y tông phái luyện chế tinh mắt, ở quy cách thượng đô có rất lớn sai biệt, to nho cách biệt 1 cm, liền không thể thông dụng có điều còn có một chút, hắn ở không hiểu, Khương lão sư, các ngươi cùng nhà này tinh mắt cung cấp thương ký kết hợp đồng thời điểm, nên làm trái ước điều khoản hơn nữa phí bồi thường vi phạm hợp đồng nên sự tổn thất của các ngươi càng đa tải. Đối với Khương Văn Bắc nói, Lý Diệu, ngươi không pha ý quản lý hình người tu chân, tự nhiên không hiểu đạo lý trong đó không sai, vi ước điều khoản xác thực là có, nhưng người ta hiện tại trở mặt không quen biết, cũng chỉ có thông qua pháp luật con đường để giải quyết quan tòa đánh 1-2 năm, cuối cùng khẳng định là chúng ta thắng kiện, nhưng chân chính đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng nắm đến tay là 1-2 năm. Thậm chí 3 năm dưới trùy hệ nở sau đó. Lý Diệu suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói, nhưng là làm như thế, đối phương có ích lợi gì tiền tài, thương dự, tất cả đều tổn thất nặng nề. A Thực La Mở là chính mình muốn chết, còn muốn kéo Sơn Hải Phái đồng thời chôn cùng Khương Văn Bắc lắc lắc đầu. Ngươi sai rồi, Sơn Hải Phái nhất định sẽ so với nó chết trước. Chúng ta tháng sau thì có hai bút cho vay đến kỳ, bởi vì truy hệ NNI, tổn thất không ít tài chính, căn bản tra lại không ra tiền. Càng quỷ dị chính là, Sơn Hải Phái tài chính tình huống, không biết làm sao liền tiết lộ ra ngoài. Hiện tại toàn bộ tu chân giới đều biết Sơn Hải Phái tài chính liên sắp gãy vỡ, còn có ai chịu cho chúng ta mượn tiền? Lý Diệu cao mày, chỉ chốc lát sau, hỏi, Khương lão sư, có thể hay không nói cho ta, Sơn Hải Phái hiện tại tài chính chỗ hổng còn có bao nhiêu? Khương Văn Bác sửng sốt một chút, vẫn ở bên cạnh trầm mặt. Quan Hùng mở miệng nói, chuyện đến nước này, còn có cái gì không thể nói ngoại? Giới ngay cả chúng ta tài vụ KN là CA đều bắt được lại nói, yêu thú tham chắc khí là chúng ta cùng Lý Diệu hợp tác hạng mục, Lý Diệu cũng coi như là đối tác, hẳn phải biết tình huống của chúng ta hiện tại, chúng ta toàn cử đi đều đang nghĩ biện pháp, tìm khắp cả có quan hệ, đến tháng sau, phỏng chừng còn có 3-500 chỉ hệ ưu tài chính chỗ hổng, nếu là không giải quyết, tài chính liên gây vơ, Sơn Hải Phái liền xong. Lý Diệu đăm chiêu địa gật gật đầu, 3-500 chỉ hệ ưu. Đối với một tu luyện, tông phái tới nói, nghe vào không nhiều nhưng tình huống thực tế, cũng không phải như thế đơn giản. Cái gì gọi là tài chính liên vậy thì là một khâu chụp một khâu. Sơn Hải Phái mấy năm qua vẫn kinh doanh không quen, mắc nợ đầy dây vì lên ngựa yêu thú tham chắc khí hạng mục này, lại hướng về ngân hàng cùng các đại tông phái đều mượn không ít tiền, nợ bên ngoài phòng chừng có mấy hơn 1 tỷ. Hết thẻ chủ nợ, đều đang chăm chú yêu thú tham chắc khí tiêu thụ tình huống, cùng với Sơn Hải Phái tài. Chính tình hình nếu như yêu thú tham chắc khí một lần là nổi tiếng, lượng tiêu thụ kinh người, ngân hàng cùng các đại tông phái đương nhiên sẽ không nóng lòng đoạt về tiền nợ, nói không chắc còn có thể thêm vào mượn tiền, kiếm lấy phong phú lợi tức. Hiện tại yêu thú tham chắc khí tiêu thụ mềm nhũn, mà Sơn Hải Phái tài chính liên lại gãy vơ, tra lại không ra tiền, nhất định sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Hết thể ngân hàng cùng tông phái đều sẽ không đồng ý mượn tiền kéo dài thời hạn, nhất định phải Sơn Hải Phái lập tức trả tiền lại. Sơn Hải Phái liền hủy hoại trong một ngày. Lý Diệu mơ hồ cảm giác được, toàn bộ sự tình từ đầu tới đuôi đều là một hoàn hoàn liên kết cạm bấy. Chuyện này sau lưng nhất định có người phá rối, không biết các ngươi có phải hay không biết, là ai ở nhằm vào Sơn Hải Phái, châm đối với chúng ta yêu thú tham chắc khí. Lý Diệu lạnh lùng hỏi, trong mắt phóng ra nguy hiểm ánh sáng. Không chờ Khương Văn Bác mở miệng, Quan Hùng cắn răng nghiến lợi nói, chứng cơ xác lão tử sẽ không có, nhưng 10 ngày trước, Linh Hoạt Tông thả ra tin tức, chuẩn bị thu mua Sơn Hải Phái để chúng ta trở thành Linh Hoạt Tông. Sơn Hải Đường Linh Hoạt Tông Lý Diệu lập tức nhớ tới, vừa xin đến yêu thú tham chắc khí độc quyền thì, Linh Hoạt Tông đã từng tiếp xúc với hắn quá, muốn lờ ơ ít cực kỳ rẻ tiền ra ca, một lần bán đứt độc quyền, kết quả bị Hà Nở từ chối. Khương Văn Bắc nói, Linh Hoạt Tông là truyền thống tinh vi pháp bảo luyện chế nhà giàu, mấy năm gần đây chính đang hướng về dò xét loại pháp bảo phương hướng truyền hình, đặc biệt năm nay, hoa dốc hết vốn liếng, đờ ơ y ra một loạt mật thám chắc loại pháp bảo chỉ là tiền quảng cáo, xe la con số trên trời có điều, Linh Hoạt Tông là lờ ơ y luyện chế đồng hồ đeo tay lập nghiệp, bọn họ mật thám chắc loại pháp bảo tất cả đều bội đeo ở cổ tay. Ta mua quá mấy đài đến nghiên cứu qua, luận công nghệ cùng tình tế trình độ, xác thực vượt qua chúng ta yêu thú tham chắc khí không ít. Thế nhưng ở trong thực chiến, ta vẫn là càng coi trọng yêu thú tham chắc khí. Lý Diệu nheo mắt lại, nói cách khác, nếu như yêu thú tham chắc khí thật sự nhiệt tiêu, rất có thể chiếm trước Linh Hoạt Tông dò xét pháp bảo thị trường, khiến cho Linh Hoạt Tông tổn thất nặng nề. Đúng, Khương Văn Bắc nói, hơn nữa, châm đối với chúng ta một loạt cạnh tranh thủ đoạn, cùng cá mập phong cách rất tương tự. Lý Diệu sững sờ, cá mập là ai? Linh Hoạt Tông thiếu tông chủ Cửu Quan Ngọc, thiên tài quản lý hình người tu chân, năm nay mới 29 tuổi. Đã chủ đạo quá nhiều cái cũng mua hàng mục, trợ giúp Linh Hoạt Tông chiếm đoạt không ít tông phái vừa và nhỏ. Khương Văn Bắc nói, Cửu Quan Ngọc thủ pháp sắc bén, tác phong tàn nhẫn, lờ ơ y tâm địa sát đá, giết người không thấy máu mà sưng. Hắn lờ muốn chiếm đoạt một tông phái vừa và nhỏ, thường thường sẽ chọn dùng các loại thủ đoạn, trước tiên cật lực chèn ép, khiến cho này tông phái vừa và nhỏ cùng đường mặt lộ, chỉ có thể bé ngoan tiếp thu điều kiện, bị Linh Hoạt Tông liền dây lưng cốt địa nuốt vào. Xuất đạo 7 năm qua, HN đã dùng loại thủ đoạn này, chiếm đoạt 11 cái tông phái vừa và nhỏ, hàng năm đều có 1-2 tông phái, trở thành HN vật hy sinh. Bởi vậy, trong giới tu chân, đều sẽ Cửu Quan Ngọc xưng là cá mập. Thì ra là như vậy, ta rõ ràng Lý Diệu đăm chiêu, lại hỏi, Khương lão sư, Hùng ca, như thế các ngươi Sơn Hải trong phái bộ, đối với cũng mua lại là thấy thế nào đây? Chúng ta đương nhiên không muốn quan hùng kêu lên, nếu như mấy tháng trước, Sơn Hải phái cùng Đường Mạt Lộ thời điểm, Linh Hoạt Tông đồng ý thu mua chúng ta, nói không chắc Mo Y người nhi cắn răng một cái sẽ đồng ý, nhưng là hiện tại, chúng ta có yêu thú tham chắc khí tốt như vậy sản phẩm, đang chuẩn bị buông tay làm một vô lớn thời điểm, lại bị này điều cá mập, dùng đê tiện vô liêm sỉ thủ đoạn âm một cái, còn muốn đem chúng ta một cái nuốt xuống, ai muốn ý ai đi, lão tử khẳng định không đi, vừa nghĩ tới sẽ có một ngày còn muốn gọi này điều cá mập là tông chủ, lão tử phổi đều muốn khí nổ ngược lại, nếu như Sơn Hải phái thật sự bị thu mua, lão tử liền vô ngông rời đi, làm tán tu đi quên đi. Khương Văn Bắc nói, Sơn Hải trong phái, đồng ý bị thu mua người không nhiều, nhưng chuyện đến nước này, cha lại có biện pháp gì? Lý Diệu trầm mặc chốc lát, nói chung, ở tháng trước tiên tập hợp 3,500 chỉ hệ U, liền có thể tạm thời vượt qua cửa ải khó, đúng không? Khương Văn Bắc gật gật đầu, sau đó trợn mắt lên, thất thanh nói, Lý Diệu, ngươi muốn làm gì? Lý Diệu gần từng chữ một, muốn cùng Linh Hoạt Tông, cùng này điều cá mập, đấu một trận. Khương Văn Bác vội la lên, thương chiến thừa nờ dê sự tình, ngươi một chữ cũng không biết, tuyệt không là cá mập đối thủ, coi như giải quyết tạm thời vấn đề tiền bạc, chỉ cần yêu thú tham chắc khí lượng tiêu thụ không lên nổi, đến tiếp sau tài chính chỗ hổng cha lại lớn đây, đây chính là một động không đáy, không cần thiết tới nhảy vào. A lại nói, hết thể đều chỉ là chúng ta suy đoán, căn bản không có chứng cứ xác thực, chứng minh Linh Hoạt Tông xe la hở ưu trựa nờ dê hắc thủ vấn đề tiền bạc, từ từ suy nghĩ biện pháp đi, ngược lại chỉ cần Hùng ca, Khương lão sư, các ngươi Sơn Hải phái có thể trên dưới một lòng, kiên trì đến thời khắc cuối cùng là tốt rồi. Cho tới chứng cứ, Lý Diệu nở nụ cười, lộ ra sắc bén hàm răng, các ngươi cảm thấy, ta kền kền Lý Diệu, rất giống là loại kia cần chứng cứ xác thực, mới sẽ triển khai phản kích người sao.